Chương 132, phương hướng sai. Dù sao Tsuna hiện tại làm hổ cả, giống như dốc ly người như vậy nếu như chết đối với Tsuna nắm giữ lực lượng mà nói là một cái rất lớn tổn thất, người này tiềm lực không sai, tương lai sẽ là Tsuna đối ngoại một bả đao nhọn, muốn chết cũng chết ở trên chiến trường, mà không phải chết ở cùng mình luận bàn bên trên. Cho nên đang xác định tất thắng không thể nghi ngờ sau đó vô tình thu hồi một cái nửa lực đạo. Nhưng mặc dù như vậy dốc ly cũng muốn nằm lên tốt một đoạn thời gian y địa viện, một tháng là không đi được, cái này còn là xây dựng ở xỉ dùn cao siêu như vậy y địa liệu nhì dạ ở tình huống bên dưới. Dù sao bắt môn độn giáp đối với thân thể thương tổn liền cực lớn, ăn nữa hạ vô tình 5 phần 10 lực lượng thị hồn chi thủ, vợ ớt tờ tư liền đã cởi trộm, may mắn xỉ dùn ở một bên đúng lúc cứu trị, đem thương thế đúng lúc khống chế tốt ở, nói như vậy khôi phục nhanh hơn. Không bị thương chút nào rùa hỉ củ hệ nẻ nhìn vô tình, đôi mắt đẹp xẹt qua một cái sợi tia sáng kỳ dị, lời của nàng để người chung quanh phản ứng kịp, đánh cuộc chiến đấu này, vô tình cư nhiên không bị thương chút nào, dốc ly không cách nào mang cho hắn một điểm thương thế. Thực lực của ngươi càng mạnh. Rùa hỉ củ hệ nẻ phát hiện thời gian ngắn ngủi vô tình lại so với ở lôi chi quốc cùng rổ xỉ kỳ din đánh thời điểm để thăng. Vô tình mỉm cười. Chủ yếu là hắn đã đem 10 thế luân hồi từng trải triệt để tiêu hóa, dần dần hóa thành thực tế chiến lực, tuy là không phải đề thăng rất nhiều, nhưng là ở huyết kế giới hạn không chế, sử dụng phương đi hệ nở lại đề thăng không ít. Đổi liễu chi trước hắn nhưng là không cách nào đem thị hồn chi thủ vận dụng như vậy xuất thần nhập hóa, chẳng những có thể đem cái này một cổ cường đại năng lượng ngăn chặn còn có thể chuyển rời đến đi sang một bên, đây hết thảy đều là nhờ có 10 thế luân hồi từng trải. Ly tổn thương rất nghiêm trọng. Bát môn độn giáp mang cho hắn to lớn tác dụng phụ, hơn nữa vô tình một kích, có thể nói là tổn thương càng thêm tổn thương, chỉ bằng vào ta chữa bệnh nhận thuật muốn chữa bệnh tốt hắn vượt lên trước một tháng, nếu như là sủ nạ đại nhân lời nói 20 thiên không cần là có thể khỏe. Si dùn ổn định lại dốc ly thương thế tiến hành cứu giúp sau đó lập tức biến ra hai cái ảnh phân thân dùng không biết từ nơi nào làm ra đánh lộn giường đem dốc ly đưa đi y y viện. Làm phiền ngươi si dùn. Vô tình đi tới nói rằng, đối với sỉ dùn cái này người thân cận nhất một trong, vô tình đương nhiên sẽ không lộ ra bình thời hờ hững biểu tình. Dù sao sỉ dùn có thể là 10 năm như một ngày giống như một ôn nhu đại tỷ tỷ giống nhau vô vi bất trí chiếu cố hắn. Theo ta còn khách khí cái gì, đến là ngươi, thực lực tiến bộ càng lúc càng nhanh, tin tưởng không bao lâu ngươi chính là một cái thượng nhẫn. Hay là thượng nhẫn cũng không chỉ là đánh giá vì thượng nhẫn, mà nói là hắn trả cờ dạ. Nắm giữ thuật đợi một chút phương phương đi hệ nở mặt đạt được một cái tầng thứ. Vô tình ở chiến lược phương đi hệ nở tuyệt đối là thượng nhẫn tầng thứ, nhưng là của hắn trả cờ dạ lại là đoàn bản, trả cờ dạ vẫn là không có đạt được thượng nhẫn tầng thứ, bất quá bởi vì hắn bản thân khí huyết cường đại, đưa tới hắn tinh thần cùng thân thể đều hết sức cường đại, cho nên trả cờ dạ số lượng đến là không thua một dạng thượng nhẫn. Chỉ bất quá trả cờ dạ tinh thuần trình độ còn có một chút phương đi hệ nở không có đạt được thượng nhẫn tầng thứ, nhưng là giống như hắn loại chiến lược này siêu cường có thể vượt cấp khiêu chiến nhân đột phá đứng lên so với người khác càng khó, có thể là một ngày đột phá trương lực tuyệt đối là đồng cấp bờ cờ khó có thể tìm được một người có thể chống đỡ. Còn là kém một cái bước, nếu như có thể hoàn thành phi lôi thần chi thuật, nương đối với thời không cảm ngộ rất có thể sẽ bước vào thượng nhẫn tầng thứ. Vô tình trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần bước vào thượng nhẫn tầng thứ, như vậy thì coi là rổ xỉ kỳ din lần nữa vi thu hóa không cần thông linh thú cũng sẽ không là của hắn đối thủ. Đánh bại dốc ly sau đó vô tình cũng không có quá nhiều vui sướng, mà là đi tới sông bên trên trực tiếp ngồi xuống, lần nữa bắt đầu phong vũ không thay đổi huấn luyện. Cả xỉ đám người chứng kiến vô tình lại bắt đầu giáo huấn luyện tâm bên trong không khỏi cảm thán một tiếng, thảo nào người này thực lực biến thái như vậy. Như vậy cần cùng người, lại thêm bên trên thiên phú, hậu thiên, cơ duyên và khí vận, muốn không thành cường giả đều khó khăn. Mà 12 tiểu cường không ít người đụng phải kích thích, dồn dập yêu cầu mình lao sư đặc huấn. Thủy hỏa không nhất định phải dung hợp vào một chỗ, dù sao cái này không phải huyết kế giới hạn, chỉ cần đem hai người hình thành âm dương thái cực giống nhau hỗ trợ lẫn nhau, sẽ không sản sinh tương khắc chỉ biết tương sinh là được. Vô tình đang không ngừng cân nhắc trong phát hiện mình đi vào một cái ngộ khu, huyết kế giới hạn mới có cần trả cờ dạ dung hợp, nhưng là hắn khai sáng là bí thuật, không phải huyết kế giới hạn muốn không phải dung hợp, mà là lẫn nhau phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau. Hiện tại vô tình lại là phát hiện mình làm sai, nói đúng ra là mơ tưởng xa vời, hắn ngay cả thủy hỏa hỗ trợ lẫn nhau tiêu trừ hết tương khắc cũng còn không làm được đã nghĩ thủy hỏa dung hợp, như vậy không phải mơ tưởng xa vời sao? Lại muốn một bước đúng lúc, áo nghĩa cũng còn không có mở phát ra ngoài cư nhiên sẽ không biết chưa phát giác ra gian đi lên mở rộng huyết kế con đường, không khó mới là lạ. Ta hiểu vô tình hai mắt sáng lên, nếu phát hiện mình sai, như vậy lập tức sửa chữa một lần nữa chế định thuật phương hướng một bước một cái vết chân, cả người mạch suy nghĩ một mảnh thông thuận, hai cổ trạ cờ dạ đang không ngừng đụng nhau trong để vô tình dần dần ở vô số lần thí nghiệm ở giữa chứng kiến hơi có chút đầu mối. Vậy là hai cổ tương sinh tương khắc cực đoan vô cùng trạ cờ dạ đang không ngừng trong đụng chạm đạt được một cái nào đó cân bằng rồi lại là giới hạn điểm thời điểm cư nhiên lại mỗi một lần va chạm trong nháy mắt ở tiêu thất phía trước sản sinh một cái trùng năng lượng kỳ lạ, tuy là lóe lên liền biến mất, nhưng vẫn bị vô tình cảm giác được. Phương hướng đúng như vậy không sai cái này còn là nhờ có vô tình bản thân đối với thủy hỏa trạ cờ dạ cực kỳ thấu hiểu cũng tương thủy hỏa trạ cờ dạ cộng thêm khí huyết dung hợp ra huyết kế giới hạn. Đổi những người khác căn bản không có khả năng nhanh như vậy tìm được linh cảm cùng phương hướng, có thể nói hiện tại vô tình mặc dù mới 12 tuổi, nhưng là hắn đối với thuật lý giải, bản thân nội tình đã không thua một ít siêu việt thượng nhẫn cao thủ, rất nhiều thượng nhẫn cũng không sánh nổi hắn. Ít nhất cổ nổ hạ như vậy đều thượng nhẫn ngoại trừ một cái cả sỉ khai sáng cấp độ S áo nghĩa, còn lại có vài cái là mình khai sáng lại có chính mình đi ra chính mình con đường cường giả. Mà vô tình bởi vì Tsu Nạ từ nhỏ chỉ dẫn, từ nhỏ đã đi tới một cái độc nhất vô nhị con đường cường giả, cho nên hắn khai sáng bắt đầu thuật tới so với người khác càng thêm dễ dàng tới tay, bởi vì hắn từ nhỏ đã ở khai sáng huyết kế giới hạn. Đầu tiên cần cực kỳ tinh diệu trả cờ giả không chế lực, coi như so ra kém mụ mụ cũng không có thể kém bao nhiêu nói dễ nhưng là làm đứng lên cũng rất chắc trở, không có vô tình như vậy trả cờ giả không chế lực căn bản đừng nghĩ làm được. Giống như ủ trì hạ bộ tộc, hoặc là còn lại huyết kế nhất tộc người là kế thừa, cho nên không cần làm sao khống chế, chỉ là tương lai nguyên vu huyết mạch huyết kế giới hạn hoặc là thuật khai phát ra tới là được. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.